tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Quý vị thân mến, chúng ta đang đến với tình sẻ chia. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe nội dung của một lá thư nữa ở câu chuyện tình sẻ chia này. Mời quý vị cùng lắng nghe quý vị nhé. Anh à, chỉ nửa tháng nữa là kỷ niệm ngày chúng ta đến bên nhau được 6 năm rồi. 6 năm em có anh bên cạnh là những ngày hạnh phúc nhất đối với em. Được anh che chở, động viên những lúc em buồn, em gục ngã. Em còn nhớ khi vẫn còn anh bên cạnh, mỗi khi buồn em khóc, anh ôm em và nói: "Đừng khóc nữa, như vậy sẽ làm anh đau." Vậy sao bây giờ? Em đã khóc cạn nước mắt vì anh, em đau đớn đến tột cùng, thì anh lại ở một nơi nào rất là xa. 6 năm, em cứ nghĩ mình sẽ hiểu nhau, nhưng chỉ anh hiểu em thôi. Còn em, khi anh đưa ra lý do có người khác, em đã tin, đã trách anh vì người khác mà bỏ rơi em, bỏ lại những kỷ niệm, dự định của hai đứa mình nữa. 1 tháng khi anh nói chia tay, em tìm mọi cách để tìm anh, chỉ mong có một câu giải thích trực tiếp, nhưng anh cố gắng trốn tránh em. Em đã tìm đến 360 ngày hạnh phúc để níu kéo anh ở lại, để mong anh có thể gặp em dù chỉ một lần mà thôi. Nhưng em vẫn chỉ tìm trong sự vô vọng. Em gác lại công việc để tìm anh. Tim em đau đớn, y như có hàng trăm ngọn lửa đang theo đuốc ruột gan của mình vậy. Em đã bỏ em. Em tìm đến tất cả những nơi trong 6 năm qua mình đã đi qua, và nơi cuối cùng là nhà của anh. Khi em hỏi về anh, mẹ đã ôm em và khóc. Mẹ trách tại sao em không biết giữ sức khỏe, tại sao người lại xanh xao như vậy. Câu hỏi của em, mẹ chỉ lắc đầu không biết và khóc. Em không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Em biết tìm anh ở đâu đây? Anh có biết không? Em nhớ anh rất là nhiều, nhớ anh rất nhiều. Trong lúc em tuyệt vọng nhất thì nhận được số điện thoại của anh. Vừa bắt máy thì giọng bên kia không phải là anh mà là mẹ. Mẹ khóc và nói em về nhà gấp. Mẹ đã tìm thấy anh rồi. Em về thì em thấy anh thật, nhưng anh thì chẳng thể ôm em được như trước, chẳng thể dỗ và lau nước mắt cho em khi em khóc nữa. Và rồi cũng chẳng thể mở mắt ra nhìn em nữa. Mẹ ôm em, nói anh bị ung thư. Khi chia tay em, cũng là lúc anh biết mình bị bệnh, vì không muốn em suy nghĩ và lo lắng, anh đã chọn cách chia tay em. Em đau đớn khi nghe những lời mẹ nói. Anh ác lắm. Tại sao lại nhẫn tâm bỏ em lại, bỏ lại những dự định của hai đứa mình? Tại sao không cho em được ở bên cạnh anh, chăm sóc anh những ngày cuối cùng? Em phải làm sao để chấp nhận được sự thật này đây? Phải làm sao để vượt qua được nỗi đau này, anh có biết không? Điều khó khăn nhất là khi em ép bản thân phải quên đi một người mà em chẳng hề muốn. Nếu ai đã từng yêu và đã yêu hết mình, yêu bằng cả con tim, thì chắc có lẽ cái cảm giác mỗi khi bất giác nhớ về khiến ta không biết diễn tả nó như thế nào nữa. Cảm giác bất lực trước sự ra đi của một người và việc phải cố quên đi người ấy, thật sự nó quá đau đớn cho một con tim còn ở lại. Khi đã không còn nghị lực để níu giữ, thì chính bản thân em lại phải học cách quên. Quên một người đã từng lấy trong tay, đi qua biết bao nhiêu là khó khăn. Quên đi một người từng hiểu được buồn, chia sẻ được vui. Quên đi một người đã từng hứa. Quên đi một người đã từng nói. Cuộc sống luôn tiếp tục. em đã không thể quên anh, thì em sẽ nhớ vậy. Nhớ như một kỷ niệm đã từng trải qua, như một giai đoạn của cuộc đời. Nhớ như một động lực để em sẽ bước tiếp. Và nhớ như là một thói quen của những người yêu xa. Nơi ấy bình yên anh nhé. Thưa quý vị, khép lại chương trình ngày hôm nay với một lá thư rất là buồn. Nhưng mà Thảo Nguyên hy vọng rằng mọi thứ tốt đẹp nhất cũng sẽ đến với lại bạn. Có thể nói là đau khổ nhất là khi mà thương ai đó, nhớ ai đó mà không được nói chuyện, yêu ai đó đến vô cùng nhưng vẫn phải chia tay. Đôi khi đó là quy luật của cuộc đời mà mình phải chấp nhận. Ở trong một cái trạng thái là mình cân bằng cảm xúc của mình nhất. Hy vọng rằng bạn vượt qua được nỗi buồn này nhé. Và thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình cũng đã khép lại. Thảo Nguyên rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Mọi yêu cầu quảng cáo xin vui lòng liên hệ công ty trách nhiệm hữu hạn Rich Media ở số điện thoại 0985 698 222. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị một đêm ngon giấc. Xin chào.